Vâng, nhà trọ Lục Nhâm Trang xin nghe. Tôi xin lỗi đã làm phiền vào lúc tối muộn thế này. Giọng một người đàn ông nói. Phiền cô cho tôi gặp anh Yukawa đang trọ ở đấy được không ạ? Tôi tên là Kusanagi. Nghĩa là toàn bộ các thiết bị có thể phát lửa bao gồm nồi hơi, bếp núc đều không có gì bất thường. Tất cả đều là đồ đã cũ. Có cả những thứ đã dùng hơn 20 năm rồi. Nhưng chúng đều không bị hỏng hóc gì. Chúng tôi cũng đã xem xét kỹ căn phòng ông Tetsukawa Masatsugu dùng, nhưng không tìm thấy vết tích than cháy. Có thể nói khả năng phát sinh khí carbon monoxide là rất thấp. Tôi xin hết. Người đang nói bằng giọng lãnh đạm đó là đội trưởng đội giám định đến từ sở cảnh sát tỉnh. Ngồi trong góc phòng họp, Nishiguchi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy vậy. Thật ra đêm qua anh đã lo lắng đến nỗi trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Anh làm việc suốt cùng đội giám định ở nhà trọ Lục Nhâm Trang đến tận gần 8 giờ tối. Nhưng họ không cho anh biết nhận định cụ thể. Anh chỉ dựa vào sắc thái trong cách nói chuyện của họ và đoán chừng không có vấn đề gì đặc biệt. Ấy vậy mà, trước khi rời đi, chỉ vì muốn trấn an tinh thần Kawahata Nanomi, anh đã trót nói với cô, chắc không có vấn đề gì đâu. Anh cứ thấp thỏm nãy giờ, chỉ lo bên giám định sẽ chỉ ra vấn đề gì đó trong cuộc họp này. Tóm lại là nhà trọ không liên quan gì ạ. À? Mà cũng phải, nếu biết khách bị trúng độc khí carbon monoxide thì trước tiên họ đã gọi xe cấp cứu rồi. Người vừa nói là Hojimi, tổ trưởng tổ điều tra số 1 của sở cảnh sát tỉnh. Người này có mái tóc đen và dày, chòm râu mọc bên dưới cánh mũi diều hâu, điểm xuyến vài sợi bạc. Nội dung tờ giấy chứng nhận khám nghiệm tử thi phía Tokyo gửi xuống khiến cả phòng cảnh sát Hari và sở cảnh sát tỉnh xôn xao. Tetsukawa Masatsugu đã chết trước khi rơi xuống vách đá. Không những thế, nguyên nhân cái chết còn là do trúng độc khí carbon monoxide. Nhận định ban đầu cho rằng nạn nhân say rượu rồi ngã từ bề đê xuống là hoàn toàn sai lầm. Thế nhưng, sự thật là không có bằng chứng then chốt nào khẳng định đây là một vụ giết người. Chính vì thế mà họ vẫn chưa chính thức thành lập tổ điều tra. Tóm lại giờ không thể coi đây là một vụ tai nạn nữa rồi nhỉ? Hozumi hỏi vô định. Tôi nghĩ có thể loại trừ khả năng nạn nhân bị ngộ độc ở trên đê. Đội trưởng đội giám định đáp. Tôi đã xem báo cáo điều tra ban đầu. Không có vết tích của thứ gì đó bị cháy. Hoặc giả sử có thứ gì đó như than tổ ong cháy đi nữa thì chắc chắn cũng không thể dẫn đến ngộ độc được, vì chỗ đó là ngoài trời. Liệu có khả năng nạn nhân hít phải khí carbon monoxide và trúng độc ở một nơi khác, khi đến bờ đê thì mới tắt thở không? Tôi nghe nói cũng có trường hợp sau đó triệu chứng mới phát tác. À, có chuyện này. Ngồi cạnh Hozumi, Isobe khẽ giơ tay lên. Hôm qua tôi có yêu cầu một cậu đàn em đi hỏi ý kiến phía chuyên gia. Này, Isobe liếc mắt nhìn cậu điều tra viên trẻ tuổi ngồi cách xa chỗ mình. Cậu ta liền mở sổ tay, đứng dậy. Tôi đã hỏi ý kiến của giáo sư Yamada thuộc khoa y trường đại học tỉnh. Đúng như tổ trưởng nói, nếu chỉ bị nhẹ cũng có trường hợp sau đó mới xuất hiện triệu chứng rối loạn ý thức, hoặc có thể là biến đổi nhân cách. Giáo sư nói phải đặc biệt lưu ý vì nếu nồng độ carboxy hemoglobin trong máu vượt quá 10% thì nhiều khả năng sau đó sẽ xuất hiện những triệu chứng như vậy. Tuy nhiên, con số viết trong giấy chứng nhận khám nghiệm tử thi lại vượt xa con số 10%. Giáo sư nói trên thực tế, việc nạn nhân tự mình di chuyển đến một nơi khác là điều không thể xảy ra. Giả thiết nạn nhân tử vong ngay tại nơi bị trúng độc có lẽ hợp lý hơn. Isabe gật đầu hài lòng với nội dung báo cáo của cấp dưới, rồi nói với Hosumi. Nghe nói là như vậy đấy ạ. Tóm lại, chắc chắn nạn nhân tử vong do trúng độc ở một nơi khác. Mọi người nghĩ có thể dùng những cách nào để hạ độc người khác? Đội trưởng đội giám định lên tiếng trả lời. Cách chính thống nhất là đốt than bên trong một không gian hẹp và kín, như trong xe ô tô chẳng hạn. Đây từng được coi là cách tự tử không đau đớn một thời rất thịnh hành trên mạng Internet. Đúng là có chuyện như thế nhỉ? Chòm râu của Hozumi khẽ rung lên. Theo giấy chứng nhận khám nghiệm tử thi thì bên pháp y còn phát hiện cả thuốc ngủ nữa. Ra vậy, hung thủ đã đẩy nạn nhân vào ô tô, cho nạn nhân uống thuốc ngủ bằng cách nào đấy, sau đó đốt than tổ ong. Sau khi xác nhận nạn nhân đã chết vì trúng độc, hung thủ liền vứt xác xuống vách đá. Isobe tiếp lời, rồi cứ thế lên xe và bỏ chạy, như thế nghe có vẻ hợp lý. Hozumi gật đầu. Hợp lý, nhưng đáng tiếc là chúng ta không có bằng chứng xác thực. Hiện chúng ta vẫn chưa thể đoán định được việc nạn nhân trúng độc chết là do ý đồ của người thứ ba hay của chính nạn nhân. Đúng là như vậy. Isobe ngay lập tức tán thành ý kiến của cấp trên. Nishiguchi nhớ đến chuyện Hashigami từng nói anh ta là một kẻ su nịnh. Lịch sử nghe gọi trong điện thoại di động của nạn nhân cũng không có gì đáng nghi phải không? Đúng vậy, chúng tôi đã nhờ công ty viễn thông cung cấp lịch sử nghe gọi chi tiết để loại trừ khả năng đã bị xóa mất phần nào đó, nhưng cũng không thấy có vấn đề gì. Nishiguchi nghĩ bụng, cuộc họp này rốt cuộc là sao đây? Rõ ràng cuộc họp được tổ chức tại phòng cảnh sát Hari, nhưng chỉ toàn người của sở cảnh sát tỉnh phát biểu ý kiến. Không chỉ đội trưởng Motoyama hay tổ trưởng tổ hình sự Okamoto, mà ngay cả cảnh sát trưởng Tomida cũng trở nên nhỏ bé và hiền lành như những chú cừu non. À mà, tôi nghe nói chúng ta đã tìm được một thông tin mới liên quan đến hành tung của nạn nhân. Hình như ông ấy đã đến thăm ngôi nhà của tên tội phạm mình từng bắt giữ phải không? Hozumi quay sang phía đội cảnh sát của sở quản hạt. Nhưng chắc không phải vì đọc được suy nghĩ của Nishiguchi đâu. À, về chuyện đó thì cậu Nishiguchi bên phía chúng tôi đã báo cáo, Motoyama nói, rồi đưa mắt ra hiệu cho Nishiguchi. Nishiguchi đứng dậy, mở sổ ghi chép. Nơi nạn nhân ghé qua là một ngôi nhà nằm trong khu biệt thự của thị trấn Higashihari. Ngôi nhà ấy cũng là một biệt thự được rao bán. Nghe nói một người có tên Senba Hidetoshi đã mua nó và có dạo đã sinh sống ở đó. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, y rao bán căn nhà và chuyển lên Tokyo làm việc. Tại Tokyo, y vướng vào một vụ giết người và đã bị bắt. Người phụ trách vụ án đó chính là ông Tetsukahara. Về chi tiết vụ án, tôi đã nhờ sở cảnh sát Tokyo cung cấp. Chắc họ đã gửi cho đội trưởng Isobe rồi ạ. Isobe mở tập tin của mình cho Hozumi xem. Một gã nhà quê lên Tokyo rồi đấm chết một phụ nữ từng làm tiếp viên nhà hàng à. Thật là một hành vi nông cạn đến mức đáng thương. Hozumi nói với giọng không mấy quan tâm. Tôi đã nói chuyện với vợ nạn nhân qua điện thoại. Isobe chen ngang. Nghe nói thời còn đương nhiệm, ông Tetsukahara vẫn luôn bận lòng về những người mình từng bắt giữ. Có khi lần này cũng vậy, ông ấy đến Harigora nên tiện thể ghé qua đó cũng nên. Hozumi xoa cằm, gật gù. Chuyện này đúng là không hiếm, nhưng cũng có trường hợp bị thù ngược đấy. Trước mắt cứ điều tra xem cái gã Senba đấy hiện giờ đang làm gì, ở đâu. Tôi hiểu rồi. Nói xong, Isobe dùng mắt ra hiệu cho cấp dưới. Cảnh sát trưởng, anh thấy thế nào? Hozumi nói với Tomida, người vẫn im lặng suốt nãy giờ. Tôi sẽ quay lại sở cảnh sát tỉnh và trao đổi với cấp trên. Nhưng tóm lại, chúng ta sẽ thành lập tổ điều tra với nội dung một vụ án phi tang xác chết được chứ. Như sực tỉnh, Tomida hơi há miệng, gật gù mấy cái liền. À, ra vậy, như vậy chắc cũng được. Vậy chúng ta lên kế hoạch trong hôm nay luôn nhé. Trước mắt, tôi sẽ gọi toàn bộ người trong đội của Isobe tới đây. Sau đó, nếu cần thiết, chúng ta sẽ tăng thêm người. Anh thấy sao? À vâng, tôi hiểu rồi. Mong mọi người giúp đỡ. Nhìn cảnh sát trưởng cúi đầu khúm núm, Nishiguchi khẽ thở dài. Đúng lúc đó, điện thoại để trong áo khoác của anh rung lên. Hình như có tin nhắn. Anh lén rút điện thoại ra, để dưới bàn kiểm tra tin nhắn. Ngay khi vừa nhìn thấy tên người gửi, trỗng ngực anh khẽ đập rộn lên. Tin nhắn được gửi đến từ Kawahata Narumi. Sau khi tấp chiếc Skyline yêu quý vào vệ đường, Kusanagi so sánh màn hình hệ thống định vị với khung cảnh xung quanh. Dọc hai bên con đường uốn khúc này là nhà dân, điểm xuyến giữa những ngôi nhà là rừng cây hay những cánh đồng nhỏ. Đúng là chỗ này rồi mà. Nên các ngôi nhà ở đây được xây thấp hơn đường cái một chút, nên khó mà nhìn ra được biển tên của từng nhà. Để tôi đi tìm thử xem. Usumi Kaoru ra khỏi ghế phụ. Kusanagi kéo khay gạt tàn ra, châm thuốc. Xe của mình nên anh có thể hút thuốc thoải mái. Kusanagi mở cửa sổ. Khí nóng từ bên ngoài tràn vào trong xe. Kusanagi và Usumi Kaoru vừa tới Hatogaya, thuộc tỉnh Saitama. Chắc chắn nhà Tetsukahara Masatsugu ở gần đây. Hôm qua, sau khi Kusanagi tới phòng cảnh sát Shinagawa, Tatara đột nhiên nói với anh rằng chắc chắn phải có vấn đề gì đó. Thấy Kusanagi tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, Tatara liền tiếp lời. Cái gã Senba Hidetoshi ấy, ngay trước khi anh Tetsukahara về hưu, hai chúng tôi có đi uống cùng nhau. Lúc đó tôi đã hỏi anh ấy rằng, trong số những vụ án mà anh từng phụ trách, vụ nào để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất. Bản thân tôi chỉ hỏi thế thôi chứ cũng không suy nghĩ sâu xa gì. Tetsukahara là một người có trí nhớ tuyệt vời. Anh ấy có thể nhớ tường tận tất cả các vụ án mình từng tham gia, cũng như thông tin về thủ phạm. Vì thế, tôi đã đoán anh ấy sẽ trả lời đại loại kiểu vụ nào cũng để lại ấn tượng sâu sắc, không có vụ ấn tượng nhất. Xong, câu trả lời của Tetsukahara Masatsugu lại trái ngược hoàn toàn so với dự đoán của Tatara. Senba Hidetoshi. Sau khi suy nghĩ một lát, anh ấy đã buộc miệng nói ra cái tên ấy. Nói thật, tôi cảm thấy hơi bối rối, vì tôi hoàn toàn không nhớ gì về gã đó. Phải đến khi Tetsukara nhắc lại, đó là gã đã đâm chết một phụ nữ từng làm tiếp viên ở Ogikubo, thì tôi mới mang máng nhớ ra. Vụ án đó được giải quyết rất nhanh gọn, vì xét xử cũng suôn sẻ. Tôi đã hỏi anh ấy tại sao lại làm vụ đó. Song Tetsukara không trả lời câu hỏi đó. Ông chỉ lắc đầu và nói với Tatara rằng: "Không có gì đâu, tôi chỉ nói vu vơ thế thôi. Cậu đừng để ý." Người làm nghề cảnh sát hình sự lâu năm thường không thể xóa bỏ hình ảnh những tên tội phạm mà mình từng thẩm vấn ra khỏi đầu, bất kể đó là vụ án lớn hay nhỏ. Nhiều khi bản thân tôi cũng không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Vì thế tôi cũng không gặng hỏi cặn kẽ nữa. Nhưng nếu anh Tetsukara lặn lội đến tận đấy thì lại là chuyện khác. Cậu nhất định phải điều tra cho ra lẽ giúp tôi. Nhận được chỉ thị đó, Kusanagi quyết định phải nhanh chóng tìm gặp Senba, nhưng anh không nắm được nơi ở hiện tại của y. Theo những gì Usumi Kaoru điều tra được, ngay sau khi mãn hạn tù, Senba được một người quen cũ giới thiệu vào làm tại công ty thu gom phế liệu thuộc quận Adachi. Nhưng chẳng bao lâu sau, công ty đó cũng phá sản. Kể từ đó không ai nắm được tung tích của y nữa. Vậy Tetsukara thì sao? Nếu ông ấy bận tâm tới Senba như vậy, khả năng cao sau khi y ra tù, họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Kusanagi muốn điều tra từ sổ ghi chép và điện thoại di động của Tetsukara, nhưng những thứ đó lại đang nằm ở phòng cảnh sát Hari. Usumi Kaoru hớt hải chạy lại chỗ Kusanagi. "Tôi tìm thấy rồi, đi thêm một đoạn nữa là tới, có cả chỗ đậu xe nữa." "Tốt quá." Kusanagi nhả phanh tay ô tô. Nhà của Tetsukara Masatsugu là một ngôi nhà hai tầng được xây bằng gỗ, trông khá giản dị. Bà Sane vui vẻ mời khách vào nhà. Kusanagi và Usumi Kaoru được dẫn vào một căn phòng kiểu Nhật, nơi họ có thể trông ra khu vườn nhỏ. Trong phòng có bàn thờ, song quả nhiên trên đó vẫn chưa đặt di ảnh của ông Tetsukara. "Tôi đã thu xếp với ban tổ chức tang lễ để ngày mai họ có thể tiếp nhận thi thể của ông ấy rồi," bà Sane nói bằng giọng yếu ớt, đúng như vẻ bề ngoài của bà. Sau khi nói lời chia buồn, Kusanagi thông báo cho bà Sanae biết về cái chết của ông Tetsukara rất có khả năng không chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn. Bà Sanae không có vẻ gì là ngạc nhiên. Có lẽ Tatara đã gọi báo cho bà về kết quả giải phẫu tử thi. "Từ lúc nhận tin ông ấy qua đời, tôi đã nghĩ chắc hẳn phải có ẩn khúc gì đấy. Ông ấy mà lại say xỉn đến mức ngã xuống vách đá chết thì..." Bà Sanae lắc đầu. "Tôi đã nghĩ không thể nào có chuyện như vậy được." Giọng nói tuy từ tốn, song dường như đằng sau lại ẩn chứa một niềm tin vững chắc. Bà Sane luôn đứng sau hậu thuẫn một cảnh sát hình sự kỳ cựu trong suốt nhiều năm qua. Ắt hẳn bên trong bà có một sự mạnh mẽ mà chỉ nhìn bề ngoài người ta không thể nào biết được. Kusanagi nhắc đến chuyện ông Tetsukara đã tới thăm nhà của Senba và hỏi xem bà Sane có hay biết gì về chuyện này không. Bà Sane hơi chau mày, nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Cảnh sát dưới đó cũng đã gọi điện cho tôi hỏi về chuyện này. Ông nhà tôi vẫn luôn bận lòng về những người liên quan tới các vụ án mà ông ấy phụ trách. Nên có chuyện như thế tôi cũng không lấy gì làm lạ. Chỉ là tôi chưa từng nghe nói đến cái tên Senba đó bao giờ, cũng không thấy có trao đổi thư từ gì hết." "Ông nhà có giữ lại những thứ như là hồ sơ điều tra từ thời còn đương nhiệm không ạ?" Nghe Kusanagi hỏi vậy, bà Sane lắc đầu. "Những thứ đó ông ấy đã đốt bỏ hết lúc về hưu rồi. Ông ấy bảo không cần dùng đến nữa, và lại chúng còn liên quan đến đời sống riêng tư của người khác." "Thế à, ra là vậy." Qua việc này có thể cảm nhận được Tetsukara là một người nghiêm túc và cố chấp. Nhưng có khi ông ấy vẫn còn giữ lại thứ gì đó trong phòng đọc sách cũng nên. "Anh có muốn xem thử không?" "Được vậy thì tốt quá," Kusanagi đáp. Phòng đọc sách là một căn phòng kiểu Nhật rộng khoảng 6 chiếu nằm trên tầng 2. Trong phòng có một chiếc bàn gỗ được đặt gần cửa sổ, bên cạnh là giá sách. Trên đó xếp các tiểu thuyết lịch sử của Shiba Ryotaro và Yoshikawa Eiji. Tuyệt nhiên không thấy cuốn nào liên quan đến cảnh sát. Một cuốn danh bạ dày cộp được cất tầng dưới cùng. Được sự đồng ý của bà Sanae, Kusanagi thử mở ngăn kéo bàn, nhưng anh không tìm thấy thứ gì có vẻ liên quan đến vụ án lần này. Chuông điện thoại reo dưới tầng 1. Bà Sanae xin phép rồi ra khỏi phòng đọc sách. Sau một thoáng ngẫm nghĩ, Kusanagi lấy cuốn danh bạ ra khỏi giá sách. "Cái gì thế?" Usumi Kaoru hỏi. "Thường thì ở tuổi ấy, người ta hay có thói quen để thứ này gần điện thoại cố định chứ nhỉ? Nhưng trong phòng này thậm chí còn không có mấy con loại không dây." thật nhỉ? Không những vậy, đây còn là danh bạ hàng quán Tokyo nữa. Số ra cũng chỉ cách đây một năm. Ông ấy đã nghỉ việc ở sở cảnh sát rồi, sao lại cần đến thứ này? Kusanagi đặt cuốn danh bạ lên trên bàn, lật xoàng xoàng. Thế rồi anh phát hiện một trang được gấp gấp để đánh dấu. Kusanagi mở ra xem thử, bên trong là một dãy số điện thoại của các quán trọ rẻ tiền. Hầu hết đều quận Taito hoặc quận Arakawa. Đặc biệt có rất nhiều địa chỉ ở Minami Senju, gần Namidabashi. Kusanagi nhìn Usumikaru. Sau đó anh vuốt phần gốc bị gập lên và gấp cuốn danh bạ lại. Đúng lúc Kusanagi vừa trả cuốn danh bạ lại giá sách, họ nghe thấy có tiếng bước chân đi lên cầu thang. Phòng cảnh sát Hari vừa gọi. Họ nói tối nay người của sở cảnh sát tỉnh sẽ lên đây. Họ muốn hỏi lại một số chuyện về ông nhà tôi. Tôi nên trả lời thế nào đây? Bà Sanae hỏi. Bà cứ nói như nói với chúng tôi là được, Kusanagi đáp. Đúng vậy nhỉ, thế anh có tìm thấy gì không? Rất tiếc là không. Kusanagi lắc đầu đứng dậy. Xin lỗi đã làm phiền bà, vậy chúng tôi xin phép. À, tôi có thể mượn một tấm ảnh của ông nhà được không? Bức nào nhìn rõ mặt ấy. Sao anh không nói với bà ấy chuyện của nhân bà? Kusanagi vừa cho xe chạy được một lát thì Usumi hỏi. Chừng như suốt từ ban nãy cô chỉ chờ đến lúc này để hỏi. Chúng ta vẫn chưa biết nó có liên quan gì đến vụ án không mà. Không nên nói cho người nhà nạn nhân những điều chưa đâu vào đâu như thế. Đó chính là quy tắc thép của cảnh sát hình sự đấy. Chứ không phải anh Kusanagi nghĩ nhiều khả năng là có liên quan à? Chà, nói sao nhỉ? Cô nghĩ thế nào? Tôi nghĩ khả năng cao là liên quan. Kusanagi liếc nhìn sang ghế phụ. Trả lời nhanh quá nhỉ? Về hưu rồi, ông Tsugara cần cuốn danh bạ hàng quán đó để làm gì cơ chứ? Nếu như là để tìm số điện thoại của các quán trọ rẻ tiền thì chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất. Là gì? Tìm người. Lần này Usumi Kaoru vẫn trả lời rất nhanh. Phải chăng Tsugara muốn tìm ai đó mà địa chỉ của người này lại không cố định? Vậy tại sao người đó lại không có địa chỉ cố định? Vì người đó có tiền án nên không thể tìm được công việc ổn định, và vì thế nên cũng không thể thuê nhà được. Suy luận này có phải đã đi hơi quá xa không? Không đâu, tôi nghĩ là hợp lý đấy. Mặc dù không biết trên thực tế Senba có trọ ở những nơi như thế hay không, nhưng rất có thể sau khi về hưu, Tsugara đã vận dụng những kinh nghiệm điều tra từ ngày xưa để nghe ngóng thông tin. Vì thế nếu lần theo dấu vết đó có thể sẽ tìm được Senba, Kusanagi thầm nghĩ. Tôi hỏi một câu được chứ? Chuyện gì? Anh có nói chuyện này cho cảnh sát dưới đó không? Nếu nói, không biết chừng họ sẽ tìm kiếm Senba giúp chúng ta. Họ không thông thuộc vùng này đâu, chúng ta tự điều tra sẽ nhanh hơn. Quả nhiên anh không định nói cho họ biết. Chắc anh cũng không định nói cho họ chuyện chánh thanh tra Tatara kể ông Tsugara có ấn tượng đặc biệt sâu đậm với vụ Senba đâu nhỉ? Kusanagi nhăn mặt. Cô nói gì thế? Làm vậy chỉ tạo rắc rối thêm thôi. Chẳng phải chánh thanh tra đã lệnh cho chúng ta phải hết sức hợp tác với cảnh sát tỉnh đó sao? Kusanagi thở dài, miệng méo xệch. Tôi thì không nghĩ chỉ cần cung cấp thông tin cho họ là có thể phá được án. Ý anh là sao? Hôm qua tôi đã gọi điện tới nhà trọ Lục Nhâm Trà để gặp Yukawa. Gọi đến nhà trọ? Sao anh không gọi vào số di động? Tôi có gọi nhưng không kết nối được. Hình như điện thoại của cậu ta bị hỏng do làm thí nghiệm gì đó. Cậu ta bảo chức năng chống nước có vấn đề. Tóm lại chuyện đó không quan trọng. Dĩ nhiên cậu ta biết chuyện khách trọ ở đó bị chết, nhưng hình như cũng không nắm được gì cụ thể hơn. Tôi đã giải thích ngắn gọn với cậu ta mọi chuyện xảy ra từ đầu cho đến giờ, cộng với lý do tại sao tôi được chọn làm người phụ trách liên lạc. Anh Yukawa có ngạc nhiên không? Không, cậu ta chẳng ngạc nhiên chút nào. Cậu ta bảo hóa ra đúng là thế. Mặc dù không biết nạn nhân từng là cảnh sát hình sự ở sở cảnh sát Tokyo, nhưng cậu ta cũng nghĩ đây là một vụ giết người. Anh Yukawa ư? Có điểm gì đáng nghi à? Là đôi guốc gỗ. Có một chiếc guốc được cho là của nạn nhân rơi ở vách đá. Theo lời Yukawa, bờ đê được xây khá cao, đi guốc sẽ khó mà leo lên được. Cậu ta bảo thấy nghi như là nghề cảnh sát Nhật toàn người tài giỏi, đâu cần một kẻ nghiệp dư như cậu ta chĩa mồm vào. Thế nên cậu ta đã im lặng không nói gì. Kusanagi vừa nói vừa nhớ lại giọng điệu châm chọc của Yukawa. Đúng kiểu anh Yukawa rồi. Thế anh ấy nói sao về chuyện hợp tác điều tra? Kusanagi đặt chân lên thắng xe, đèn giao thông ngay trước mắt vừa chuyển sang màu vàng. Sau khi dừng xe trước vạch, Kusanagi quay sang phía ghế phụ. Chính là ở chỗ đó. Theo cô thì anh ta đã nói gì? Usumikaru đánh tròng mắt hướng lên trái. Chắc là kiểu tôi đã lãnh đủ sau những lần hợp tác với cảnh sát các anh rồi, chắc. Cô cũng nghĩ vậy đúng không? Tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời đó, nhưng cậu ta lại nói thế này. Tôi biết rồi, tôi không chắc có thể cung cấp cho cậu thông tin gì hữu ích, nhưng tôi sẽ hợp tác trong khả năng có thể. Lần này, Usumikaru lại đảo trong mắt một vòng. Thật á? Chính tôi là người nhờ vả cậu ta, nên nói thế này cũng hơi buồn cười. Nhưng tôi đã rất bối rối, tự nhiên lại muốn hỏi rốt cuộc cậu ta bị gì. Nhưng sợ làm cậu ta phật ý thì hỏng bét, nên tôi chỉ biết im lặng. Anh sáng suốt đấy, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc anh không cung cấp thông tin cho cảnh sát tỉnh? Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Kusanagi cho xe chạy về phía trước. Trước khi tắt máy, Yukawa chỉ nói một câu gọn lọn, rằng có lẽ đây sẽ là một vụ phức tạp. Tôi có hỏi ý cậu ta là sao, nhưng cậu ta chỉ trả lời mập mờ. Ngay lúc đó, trực giác mách bảo tôi rằng ngoài chuyện về đôi guốc gỗ ra, có thể Yukawa còn phát hiện ra điều gì khác nữa. Mà khóc, có thể chưa đến mức độ đấy, nhưng chắc chắn cậu ta rất quan tâm tới vụ này. Cô mà nói chuyện với cậu ấy, hẳn cũng sẽ có ấn tượng giống tôi. Nếu nói về con mắt quan sát sắc bén của anh Yukawa trong việc điều tra tội phạm, tôi nghĩ mình biết rất rõ. Không chỉ đối với sự vật hay sự việc thôi đâu, khả năng quan sát đối phương của cậu ta cũng không phải dạng vừa. Cậu ta quan tâm đến vụ án này đồng nghĩa với việc cậu ta đang ở gần một nhân vật là chìa khóa của vụ án. Chính vì lý do đó, tôi thấy thay vì trông chờ vào phía cảnh sát tỉnh, hợp tác với Yukawa có khi còn giúp chúng ta phá án nhanh hơn ấy chứ. Chỉ trong tích tắc thôi, nhưng Kusanagi đã liếc sang nhìn phía ghế phụ. Cô nghĩ sao? Liệu tôi có đoán sai không? Không, tôi rất hiểu mục đích của anh. Quá thật, anh Yukawa đã giúp chúng ta giải quyết vô số vụ án. Nhưng nếu chỉ vì thế mà không cung cấp thông tin cho cảnh sát tỉnh, liệu có vấn đề gì không? Không phải chúng ta hoàn toàn không cung cấp thông tin gì. Ý tôi là tùy từng trường hợp. Cô thử nghĩ xem, chúng ta và người của sở cảnh sát Tokyo đều kính nể Yukawa. Nhưng trong con mắt mấy cảnh sát tỉnh, cậu ta chẳng qua chỉ là một người dân bình thường. Không đời nào họ nghĩ đến việc nhờ cậu ta điều tra giúp cả. Khả năng suy luận của Yukawa có thể nói là thiên tài. Nhưng nếu không có dữ liệu thì năng lực ấy cũng chẳng thể phát huy được. Chỉ chúng ta mới có thể cung cấp cho cậu ấy những thứ đó. Thật có lỗi với phía cảnh sát tỉnh, nhưng với những thông tin hữu ích, chúng ta buộc phải đảm bảo đi trước họ một bước. Sao nào? Nói vậy cô đã chấp nhận được chưa? Dù chỉ liếc ngang, nhưng Kusanagi biết Usumikaru đã gật đầu. Anh Yukawa là vậy, chưa có bằng chứng xác thực, anh ấy tuyệt đối sẽ không tiết lộ suy luận của mình. Rồi có khi đột nhiên còn yêu cầu chúng ta điều tra những thứ nghe rất khó hiểu. Đúng là chỉ chúng ta mới theo được kiểu đó thật. Chúng ta sẽ trở thành tay chân hỗ trợ cho bộ não của cậu ấy. Trước nay vẫn luôn như vậy mà. Khoảng 20 phút sau, Kusanagi dừng xe ở ven đường Meiji. Cô mang đầy đủ hồ sơ liên quan đến Senba Hidetoshi rồi phải không? Có cả ảnh chân dung đấy chứ. Ảnh chụp trước khi ra tù thì có. Thế là được rồi, mang theo cả cái này nữa. Kusanagi rút bức ảnh của Tetsuka Harasatsugu ra khỏi túi trong. Vậy nhờ cô nhé. Usumikaru nhận lấy bức ảnh, mặt sững sờ. Thấy vậy, Kusanagi liền chỉ tay về phía trước. Làm gì mà ngây ra thế? Cô nghĩ đây là đâu hả? Ngay ngã tư trước mặt có biển đề cầu Namida, xung quanh còn có biển hiệu của những quán trọ rẻ tiền. À! Nói rồi, Usumikaru cầm lấy chiếc túi đeo vai, mở cửa xe từ phía ghế phụ. Gặp ai cũng phải cho người ta xem kỹ ảnh đấy nhé. Nghe chỉ thị của Kusanagi, Usumikaru gật đầu mạnh, rồi đóng sầm cửa xe lại. Nishiguchi dẫn Isobe cùng hai cấp dưới của anh ta đến nhà trọ Lục Nham Trang vào lúc hơn 3 giờ chiều. Vì được thông báo trước nên ông bà Kawahata và Narumi đã ngồi chờ sẵn ở sảnh. Cả bà vốn đã lo lắng từ trước. Đến khi nhìn thấy Isobe xuất hiện với vẻ mặt khó đăm đăm, bọn họ càng tỏ vẻ căng thẳng hơn. Isobe hỏi chi tiết về cái đêm Tetsuka Harasatsugu ra khỏi nhà trọ. Mặc dù đã phải khai cùng một nội dung đến vài lần, nhưng cả ba đều trả lời rất chỉnh chu. Không thấy có điểm gì mâu thuẫn hoặc thiếu tự nhiên trong lời khai của họ. Bản thân Nishiguchi cũng đã nghe đến phát chán. Thế nên giữa lúc họ đang nói chuyện với nhau, anh lại lơ đãng nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú của Narumi. Vậy tôi có thể xem qua căn phòng ông Tetsukara từng sử dụng được không? Isobe giọng khàn khàn nói với ba người. Bà Setsuko đứng dậy. Vậy để tôi dẫn anh lên. Xin mời đi đằng này. Tôi cũng đi. Ông Shigeharu chống gậy theo sau Isobe và hai điều tra viên ra phía thang máy. Xin lỗi cậu nhé, cứ làm phiền nhà cậu hết lần này đến lần khác. Lúc chỉ còn lại hai người, Nishiguchi nói với Narumi. Tại không còn là một vụ tai nạn đơn thuần nên quy mô điều tra cứ mở rộng dần. Mỗi lần như vậy họ lại thêm người mới vào, bọn tớ cũng mệt mỏi lắm. Narumi cười nhạt, lắc đầu. Không sao, cậu đừng bận tâm, chính tớ mới là người phải xin lỗi cậu mới đúng. Cậu đang bận thế mà tớ lại gửi tin nhắn kỳ quặc đó. Nishiguchi vội xua tay. Ôi dào, không sao hết. Đúng là tớ cũng bận thật, nhưng chỉ toàn mấy việc vặt thôi mà. Thế cậu bảo có chuyện muốn hỏi là chuyện gì vậy? Sáng nay lúc đang họp, Nishiguchi đã nhận được tin nhắn của Narumi với nội dung. Có chuyện này tớ muốn hỏi cậu, chúng mình có thể gặp nhau ở đâu đó được không? Nếu cậu thấy nói qua điện thoại tiện hơn thì báo tớ biết khi nào cậu nghe máy được nhé. Ừ, thực ra là... Nói đến đấy, Narumi liếm môi chừng như đang nghĩ xem nên mở lời thế nào. Lần trước cậu có mượn danh bạ khách trọ nhà tớ nhỉ? Cậu bảo muốn điều tra xem tại sao ông Tsukara lại quyết định trọ ở một nơi như nhà tớ. Vậy các cậu đã tìm hiểu được gì về chuyện đó chứ? À, chuyện đó hả? Tớ xin lỗi, chắc tớ vẫn phải mượn danh bạ đó thêm một thời gian nữa. Bọn tớ vẫn chưa điều tra xong. Chuyện đó không sao, nhưng ý cậu là hiện cảnh sát vẫn chưa tìm được gì từ danh sách đó à? Đúng vậy. Ít nhất những khách đã trọ ở đây trong vòng 2 năm qua đều không có mối liên hệ nào với ông Tsukara. Mà cũng có thể ông ấy chọn nhà trọ này không vì lý do đặc biệt nào cả. Trên trang web do Hiệp hội Lữ quán Harigo ra quản lý cũng có giới thiệu về nhà trọ Lục Nhâm Trang mà. Narumi nhìn hơi chết xuống dưới, gật đầu. Trông cô như đang suy nghĩ về chuyện gì khác. Có chuyện gì ạ? Nishiguchi ướm thử. Cũng không hẳn là có chuyện. Narumi hơi nghiêng đầu, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười khó hiểu. Chắc cậu cũng biết hiện giờ có một giảng viên đại học tên là Yukawa đang trọ nhà tớ phải không? Hôm qua có người gọi điện cho anh ta. Tớ không định nghe lén đâu, nhưng vì anh ta cứ nói chuyện oan oan ở quầy lễ tân nên tớ đã nghe được. Nishiguchi có chút bối rối. Anh có biết vị khách trọ tên Yukawa qua hồ sơ điều tra, song chưa từng nói chuyện với người đó bao giờ. Anh cũng có cảm giác đã thoáng trông thấy Yukawa ở đâu đó, nhưng lại không nhớ nổi. Đối với Nishiguchi, đó chẳng qua chỉ là một người qua đường A mà thôi. Hình như gọi cho anh ta là người của sở cảnh sát Tokyo thì phải. Nghe Narumi nói bằng giọng thì thầm, Nishiguchi bỗng dưng thẳng lưng. Sở cảnh sát Tokyo á? Tại sao người của sở cảnh sát Tokyo như cậu lại gọi điện cho tôi vì một vụ án xảy ra ở đây chứ? Anh ta nói thế đấy. Sau đó hình như anh ta nhận ra là mình đã nói to quá, nên về sau tớ chẳng nghe thấy gì nữa. Lúc sau tớ hỏi thì anh ta bảo đó là bạn thân từ thời đại học, nhưng anh ta không cho tớ biết họ đã nói chuyện gì. Hả? Giảng viên đại học với người của sở cảnh sát Tokyo á? Nishiguchi cũng học đại học ra, anh hình dung lại khuôn mặt bạn bè mình. Khổ nổi trong số đó chẳng ai có vẻ sẽ đứng trên bục giảng cả. Dù thân thiết cỡ nào, nhưng người của sở cảnh sát Tokyo lại cất công gọi điện cho Yukawa, vốn chẳng liên quan gì thì cũng lạ lắm. Cậu có nghĩ thế không? Hay họ muốn hỏi về gia đình tớ nhỉ? Hỏi về nhà trọ này, về bố mẹ tớ hay về tớ chẳng hạn? Làm gì có chuyện? Nishiguchi nhoẻn miệng cười. Tớ không rõ lắm về sở cảnh sát Tokyo, nhưng tớ nghĩ không có chuyện đó đâu. Tình cờ biết người quen của mình trọ ở đây nên anh ta muốn hỏi thăm tình hình xem sao. Chắc chỉ thế thôi. Vậy à? Narumi vẫn tỏ vẻ không hiểu. Có chuyện gì mà cậu lại lo lắng đến thế vậy? Mà cũng phải, khách trọ ở nhà mình chết một cách bất thường nên cậu lo lắng là điều đương nhiên thôi. Nhưng xét về mọi khía cạnh, gia đình cậu chẳng làm gì sai cả. Nếu có những lời đồn thổi kỳ quặc khiến du khách không tới đây nữa thì cũng gây go thật. Nhưng hiện tại chưa có dấu hiệu đó mà, nên tốt hơn hết cậu hãy cứ coi mình là người ngoài cuộc thôi. Nishiguchi quả quyết nói. Đúng lúc đó cửa thang máy mở, Isobe và những người khác đi ra. Isobe vẫn mang vẻ mặt dữ dằn như thường lệ, song không thấy có gì khác thường. Cùng lúc Narumi nhìn ra cửa và cất tiếng chào. Anh đã về rồi à? Nishiguchi nhìn ra thì thấy một người đàn ông cao dong dỏng, mặc đeo kính đang cởi giày. Hình như người này chính là Yukawa. Isobe nhìn Yukawa rồi hỏi bà Setsuko điều gì đó. Rồi anh ta lẩm bẩm. Đúng lúc quá. Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với anh một lát không? Isobe cho Yukawa xếp phù hiệu cảnh sát. Anh muốn hỏi chuyện gì? Yukawa đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi muốn hỏi anh về buổi tối cách đây 3 ngày. Hôm đó anh đã ở đâu, làm gì? Yukawa đưa mắt nhìn Narumi và những người khác, rồi cất lời. Tôi đã ở quán rượu gần cảng từ khoảng 8 giờ đến hơn 10 giờ tối. Tôi gọi món tương luộc, mắm cá và rượu Kirishima uống kèm đá. Ban đầu tôi ngồi cùng bà chủ quán trọ, sau đó thì ngồi với cô con gái. Giọng nói không chút ngập ngừng, nội dung thì hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ điều tra trước đó. Vậy trên đường đến quán rượu và lúc ở đó về, anh có thấy chiếc xe nào đáng nghi không? Đáng nghi nghĩa là sao? Chẳng hạn như đổ xe ở giữa đường, bên trong có chở người chẳng hạn. Yukawa ngẫm nghĩ. À, tôi không thấy gì cả. Vậy à, dù sao cũng cảm ơn anh đã hợp tác. Isobe cúi đầu. Tôi hỏi một câu được chứ? Anh cứ hỏi. Các anh đã xác định được khí CO sinh ra từ đâu chưa? Nghe câu hỏi của Yukawa, Isobe tròn xoe mắt. Tại sao anh lại? Nhìn hành động của đội giám định tối qua là đoán ra thôi. Các anh đã xác định được chưa? Chuyện này tôi không thể nói được, đấy là bí mật tổ điều tra. Isobe bặm môi. Ra vậy, tôi hiểu rồi. Yukawa mỉm cười, đi về phía thang máy. Đúng lúc Kyuhei đang nghĩ thế là sắp qua bàn rồi thì có tiếng ai đó gõ cửa. Nó làm cậu mất tập trung chỉ trong một loáng. Nhưng chẳng may đúng lúc ấy, một tên địch bay ra từ chỗ không ngờ tới khiến cậu lúng cuống. Ôi không! Cậu nhanh tay thao tác trên bộ điều khiển nhưng không kịp. Cùng với tiếng nhạc nghe như đang cười nhạo người khác, Kyuhei bị mất luôn một mạng quý giá. Cái quái gì thế này? Kyuhei nhìn màn hình, chu mỏ. Sau đó cậu nhìn ra cửa, bực dọc hét lên. Ai đấy? Cửa không khóa đâu! Yukawa dè dặt mở cửa, ló mặt vào trong. Gì vậy? Hóa ra là giáo sư à? Kyuhei đặt bộ điều khiển xuống. Có chuyện gì ạ? À? Chú vào được chứ? Vâng. Yukawa bước vào, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay cầm áo khoác và cặp tài liệu. Chú xong việc rồi à? Hôm nay thì xong rồi, Yukawa nói rồi lại gần cửa sổ. Nhưng kết quả thu được bằng không. Mới chỉ làm xong thủ tục với bên Desmet trước khi thí nghiệm thôi. Lại còn mấy kẻ vô tích sự cứ thích chĩa mũi vào nữa chứ. Gì mà trưởng phòng quản lý kỹ thuật, chỉ nhăm nhăm cắt lời người khác. Chẳng có hiến được tí ý kiến nào mà tính xây dựng cả. Không hiểu hắn ta đến để làm gì, chỉ tổ phiền hà thêm. Sau khi cầu nhau một lát, Yukawa quay lại như vừa sực tỉnh. À, chú xin lỗi, tự nhiên lại bắt nhóc nghe mấy lời phàn nàn này, làm phiền nhóc rồi. Cháu thì không sao, nhưng có vẻ chú đang lắm chuyện bực mình quá nhỉ? Hơi hơi thôi, làm việc cùng người khác mà, kiểu gì ít nhiều chẳng stress. Cháu hiểu, lúc cháu chơi điện tử với bọn bạn cũng thế. Gặp phải đứa nào không hợp cả là cháu muốn dẹp ngay. Chơi với bạn? Tức là 3-4 đứa cùng chơi một trò ấy. Dĩ nhiên phải có đủ bộ điều khiển cho mỗi đứa. Yukawa nhìn Kyuhei rồi lại nhìn màn hình. Nhóc chơi điện tử giỏi lắm à? Cũng tương đối à. Tự tin ghê nhỉ. Yukawa nhìn chằm chằm vào màn hình. Chơi thử chú xem nào. Bây giờ à? Nãy nhóc vẫn đang chơi mà. Cháu không thích chơi trước mặt người khác, nhất là người lớn. Làm gì mà quan trọng hóa vấn đề thế? Nào, chơi đi chú xem. Yukawa ngồi khoanh chân khoanh tay ngay sau lưng Kyuhei. Kyuhei đành cầm điều khiển lên, bắt đầu trò chơi. Cứ nghĩ đến việc Yukawa đang ngồi đằng sau xem là cậu lại thấy lo lắng. Nhưng nhoáng một cái cậu đã quen với sự hiện diện đó và tập trung ngay vào trò chơi. Sau khi qua được bàn vừa bị thua, Kyuhei tạm dừng trò chơi. Cậu quay lại đằng sau nói. Đại lại là thế à? Ra vậy, Yukawa lầm bầm. Đúng là trông có vẻ rất điệu nghệ. Chú nói thế là sao? Thì còn nói thế nào được nữa. Chú đâu biết trò chơi này khó dễ thế nào. Cũng chẳng biết trình độ của những người khác ra sao. Nghĩa là không đủ dữ liệu để đánh giá thực lực của nhóc. Thế giáo sư cũng chơi thử đi. Kyuhei chìa điều khiển cho Yukawa. Yukawa tỏ vẻ bối rối. Thôi không cần đâu. Tại sao ạ? Chữ là kiểu người thích thực hành và rút kinh nghiệm thế giới thực, chữ không hứng thú với thế giới ảo. Chú nói cái gì nghe chán òm thế? À, cháu biết rồi, chú không tự tin nên mới lảng tránh chứ gì. Yukawa bực bội. Chú không lảng tránh. Thế thì chú chơi đi, chính chú mới là người quan trọng hóa vấn đề. Đây, của chú đây. Kyuhei dí điều khiển vào tay Yukawa. Yukawa miễn cưỡng nhận lấy điều khiển. Chú không biết cách dùng. Chú cứ chơi đi là biết. Kyuhei nhấn nút bắt đầu trò chơi. Này, đợi đã, sao lại đột ngột thế? Phía sau cặp kính, Yukawa mở to mắt, nhìn chăm chú lên màn hình. Anh luống cuống ra sức điều khiển. Người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng thấy anh đang dồn hết sức bình sinh mà chơi. Ba mạng còn lại của nhân vật đã bị tiêu tan chỉ trong chớp mắt. Kyuhei cười lăn cười bò trên chiếu. Thật không thể tin được, mẹ cháu còn chơi giỏi hơn chú đấy. Đúng là một cảnh tượng hiếm có khó tìm. Yukawa đặt điều khiển xuống. Mặt vẫn hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc. Ít nhiều chú cũng biết được nhóc có thực lực trong trò này. Kyuhei ưỡn người lên trong khi vẫn đang nằm bò dưới chiếu. Xin lỗi nhưng cháu không muốn bị giáo sư đánh giá thực lực của mình đâu. Bỏ qua chuyện đó đi. Đây là cái gì thế? Yukawa nhìn lên chiếc bàn thấp. Kyuhei ngồi dậy, mặt nhăn nhó. Chú nhìn là biết bài tập quốc ngữ và bài tập toán đấy. À, bài tập hè à? Không chỉ có thế đâu. Kyuhei kéo thùng cắt tông đang để ở Tokonoma lại. Thùng đồ này được chuyển phát đến một ngày sau hôm Kyuhei tới đây. Bên trong là một sắp bài tập hè, cùng với quần áo và máy chơi điện tử. Đầu tiên là thời gian biểu, cháu phải lên kế hoạch hàng ngày và viết báo cáo xem mình có làm được đúng như vậy không. Việc này thật sự phiền, ngoài ra còn phải đọc sách và viết cảm nghĩ nữa. Tiếp đó là nghiên cứu tự do. Cháu đang chẳng biết nghiên cứu cái gì thì được đây. Tại sao người lớn cứ thích bắt trẻ con làm những thứ này nhỉ? Ít nhất nghỉ hè cũng nên để trẻ con chơi tự do đi chứ. Yukawa cầm cuốn bài tập toán lên, lật từng trang sào sạt. Cháu chưa làm gì à? Thế này liệu có kịp không đấy? Chắc không đâu, sắp hết hè sẽ lại vừa nghe mẹ cháu mắng vừa chiến đấu với đống đó thôi. Được cái mẹ cháu mắng thì mắng nhưng vẫn sẽ giúp cháu làm. Năm nào Kyuhei cũng đối phó với đống bài tập theo cách đó. Cái đó không gọi là giúp, bà ấy đang cản trở sự tiến bộ của con trai mình thì có. Nói như chú á, cháu mà không làm bài tập, kiểu gì đến trường thầy cô chẳng mắng cho. Thà bị mắng còn tốt cho nhóc hơn đấy. Chú nói gì thế, có phải việc của chú đâu. Kyuhei định giật cuốn bài tập khỏi tay Yukawa, nhưng chưa kịp thì đã bị anh nhanh chóng giơ ra xa. Để chú giúp nhóc nhé, đống này ấy à, chỉ 2-3 ngày là đâu vào đấy hết. Kyuhei bỗng dưng thẳng lưng. Giáo sư sẽ làm giúp cháu à? Không phải làm giúp, mà là trợ giúp. Tức là chú sẽ hướng dẫn để nhóc có thể giải đúng tất cả chỗ này. Giống giáo sư ấy à? Nói đơn giản thì là như vậy. Tưởng gì? Kyuhei nhăn mặt. Cháu không muốn đến tận đây rồi mà còn phải học hành đâu. Nhưng kiểu gì mà nhóc chẳng phải làm. Yukawa mở cuốn bài tập. Hãy tính tổng các góc của một hình đa giác có 18 cạnh. Đến một lúc nào đó, nhóc sẽ phải tự mình giải bài toán này. Nếu nhóc cứ thế lớn lên trong khi chẳng thể giải nổi bài toán ấy, sau này nhóc sẽ gặp khó khăn ở rất nhiều phương diện đấy. Thà rằng giờ cố mà giải được luôn, có tốt hơn không? Với cả, nhóc cũng đã hoàn thành xong một bài tập nhờ công của chú rồi đấy thôi. Sao ạ? Ý chú là sao? Tên lửa ấy. Chẳng phải nhóc đã được xe pha lê dưới đáy biển nhờ tên lửa nước sao? Đấy là một đề tài nghiên cứu tự do quá tuyệt vời đi chứ. Dữ liệu thì đầy đủ hết rồi, nhóc chỉ cần tổng hợp lại là xong. Đúng thật, Kyuhei đập tay. Nhưng giáo sư mới là người làm thí nghiệm mà, thấy có bị xem là gian lận không? Nhờ mẹ giải toán hộ thì không thấy tội lỗi gì mà giờ lại trung thực thế. Nhóc cũng tham gia vào thí nghiệm tên lửa còn gì, đấy không phải gian lận đâu. Tuyệt vời, thế là giải quyết xong một bài tập rồi. Kyuhei tạo dáng ăn mừng. Thế thử giải quyết đống này với tinh thần đó xem nào. Yukawa giơ vở bài tập lên. Kyuhei nhăn mũi gãi gãi đầu rồi gật gù. Cháu biết rồi, vậy cháu sẽ làm thử. Dù sao có giáo sư dạy chắc sẽ dễ thở hơn chút. Nhóc có thể tin tưởng chú. Mà này, có chuyện này cháu muốn bàn với nhóc. chú sẽ dạy nhóc học. Thay vào đó, nhóc có thể giúp chú một việc được không? Việc gì ạ? Kiều Hy cảnh giác. Nhóc biết khóa chủ không? Kiểu chìa khóa vạn năng có thể mở được tất cả các phòng trong nhà trọ hoặc khách sạn ấy. Cái chìa khóa trong phòng bác cháu phải không? Cháu đã thấy chị Narumi lấy nó ra từ trong ngăn kéo. Chắc là nó đấy. Chú muốn dùng chìa khóa đó. Tất nhiên là chỉ một lát thôi. Được chứ sao? Để cháu đi mượn cho. Kiều Hy định đứng lên, nhưng bị Yugawa ấn vai xuống. Giờ chưa cần vội đâu. Với lại ý chú không phải bảo nhóc đi mượn. Yugawa liếm môi, hạ thấp giọng rồi nói tiếp. Mà là lẻn vào lấy trộm ấy. Mấy người Isobe sẽ về sở cảnh sát tỉnh, nên Nishiguchi chia tay họ, sau đó quay lại phòng cảnh sát Hari lúc hơn 8 giờ tối. Ở đây lúc này bầu không khí vô cùng tất bật. Hẳn là tổ điều tra đã chính thức được thành lập, mấy cảnh sát rảnh rỗi đều bị lùa đi chuẩn bị hết. Nishiguchi thử đến phòng họp lớn, nơi có không gian rộng nhất phòng cảnh sát Hari. Mọi người đang lần lượt bê máy tính và các thiết bị hành chính vào đây. Có ai đó vỗ vào vai anh từ đằng sau. Ngoảnh lại, Nishiguchi thấy Hashigami đang ủ rũ đứng đó. Cậu cứ đứng ngay ra đó là bị điều đi khuôn pháp bây giờ. Cậu chưa ăn tối đúng không? Đi ăn cùng đi. Mình đi được hả anh? Không cần giúp gì à? Rồi cậu sẽ phải làm dưới trướng của ngài cảnh sát tỉnh. Đến lúc ấy lại chẳng phát ngán đi ấy chứ. Chuồn được lúc nào thì cứ chuồn thôi. Thấy Hashigami bước đi, Nishiguchi cũng theo sau. Hai người bước vào một quán đồ ăn sốt ở ngay gần phòng cảnh sát Hari. Nishiguchi gọi suất cơm thịt nướng. Nghe Hashigami nói sắp phải làm việc dưới trướng người khác, Nishiguchi nghĩ bụng, chí ít mình cũng cần nạp sẵn năng lượng. Chán quá nhỉ, tưởng đâu chỉ là tai nạn, ai ngờ lại thành vụ lớn thế này. Cái vị chánh thanh tra ở sở cảnh sát Tokyo ấy mua việc cho chúng ta rồi. Mấy cha cảnh sát tỉnh chắc đang nói ra nói vào, kiểu như kết quả điều tra ban đầu của chúng ta quá tệ. Nhưng với tình trạng đó, ai chẳng nghĩ là tai nạn cơ chứ. Mấy vụ thế này mà vụ nào cũng đòi giải phẫu thì lại chẳng mang chúng ta ra mà khiển trách đấy à. Hashigami vừa lấy đũa chọc chọc vào miếng cá nướng, vừa lầu bầu tỏ ý bất bình. Hôm nay anh Hashigami đã đi những đâu vậy? Higashihari, tôi đã đi lòng vòng cùng với mấy cha cảnh sát tỉnh. Nói đúng ra là tôi bị họ bắt dẫn đường. Anh đến khu biệt thự Marin Hills đó à? Cũng đến cả đó, nhưng còn đi lấy lời khai ở khu dân cư khác nữa. Nghe nói nhà mẹ đẻ bà vợ quá cố của Senpa từng sống ở đấy. Giờ thì nó thành bãi đổ xe rồi. Bà ấy người gốc Higashihari à? Có vẻ là như vậy. Hashigami gắt đũa, rồi lấy sổ ghi chép từ áo khoác đang vắt ở chiếc ghế bên cạnh. Theo hồ sơ gửi từ sở cảnh sát Tokyo, Senpa vốn xuất thân từ thành phố Toyohashi, tỉnh Aichi. Y lên Tokyo làm việc, đến năm 30 tuổi thì kết hôn với một đồng nghiệp làm cùng công ty. Người vợ đó xuất thân từ Higashihari. Trong cuốn sổ mà Hashigami cho Nishiguchi xem có ghi dòng chữ Esuko, họ cũ là Hino, tức là đã có nhà của bố mẹ vợ rồi mà họ còn mua thêm căn biệt thự nữa ngay gần đấy à? Không, lúc hai người kết hôn nhà bố mẹ vợ đã bị phá rồi. Vợ Senpa chỉ sống ở Higashihari đến hết cấp 3. Sau đó bố của bà ấy chuyển việc nên họ chuyển lên sống Yokohama. Dĩ nhiên sau khi kết hôn với Senpa, họ sống ở Tokyo. Mặt khác, năm 35 tuổi, Senpa đã tự mình mở một công ty chuyên sửa chữa đồ gia dụng. Địa chỉ của họ khi đó là quận Meguro, Tokyo. Việc kinh doanh tiến triển thuận lợi. Năm 46 tuổi, y mua căn biệt thự ở Marin Hills. Thường ngày vợ Senpa vẫn hay nói chỉ mong một lúc nào đó sẽ được sống ở một căn nhà có thể trông ra bờ biển quê hương. Vì thế y rất muốn thực hiện mong ước của vợ. Lúc bị bắt vì tội giết người, y đã khai như vậy. Hashigami gấp sổ lại, cầm đũa lên. Ồ, nghe thế ai mà nghĩ ông ta lại là tội phạm giết người được nhỉ? Nishiguchi nói trong lúc miệng đang nhồm nhòm nhai thịt nướng. Người ta gọi là ma đưa đường, quỷ dẫn lối đấy. Tình hình kinh doanh đã từng tốt đến mức mua được hẳn biệt thự cơ mà. Nhưng với công ty nhỏ thì chỉ cần phạm phải một sai lầm thôi là không biết tương lai sẽ đi về đâu. Công ty của Senpa cũng không phải ngoại lệ. Y đã thử cố đóng ăn xôi, nhúng tay vào một lĩnh vực kinh doanh mới, không ngờ nó lại trở thành gánh nặng cho công ty. Chẳng mấy chốc họ đã nợ nần chồng chất rồi phá sản. May thay họ vẫn giữ được căn nhà ở Meguro và căn biệt thự ở Marin Hills. Khổ nỗi sau đó bà vợ ngã bệnh. Đã thế con là bệnh ung thư chứ. Ung thư? Nishi của chị nhăn mặt. Đúng là một câu chuyện bất hạnh phải không? Hashigami đưa miếng củ ninh nhừ lên miệng. Để xoay sở tiền điều trị cho vợ, Senba quyết định bán căn nhà ở Meguro. Hai người chuyển về sống ở Marin Hills. Vậy là ước mơ của bà vợ đã trở thành hiện thực, theo một cách rất trớ trêu. Thế nhưng, những ngày tháng đó cũng không được mấy hơi. Chẳng bao lâu sau bà vợ qua đời, Senba chỉ còn lại một mình. Sống một thân một mình ở chỗ đó chắc khổ tâm lắm. Nishiguchi hình dung lại căn biệt thự đổ nát. Y sống một mình ở đó ít lâu rồi lại lên Tokyo và bắt đầu làm việc cho một cửa hàng bán đồ điện. Chứ cậu nói cuộc sống không thu nhập đâu có dễ dàng gì. Cũng khoảng thời gian đó, Y đã gây án. Chuyện sau đó thì em có đọc trong hồ sơ của Senba rồi. Hình như nạn nhân từng làm tiếp viên nhà hàng. Sau khi tranh cãi về chuyện vay tiền, Senba không giữ được bình tĩnh nên đã đâm chết người đó. Đã không một xu dính túi lại còn mất vợ. Hẳn khi ấy Y đã đánh mất bản thân mình. Nói là ngốc thì đúng là ngốc thật, nhưng cũng có chút thông cảm. Nghe Hashigami nói vậy, Nishiguchi dừng đũa. Liệu có phải ông Tsugara cũng đồng cảm với Senba không nhỉ? Hashigami ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Chắc là thế, người thẩm vấn khi đó là ông Tsugara mà. Có lẽ chính ông ấy là người đã ghi lại lời khai của Senba về việc mua biệt thự Marin Hills cho vợ. Chắc ông ấy muốn hội đồng xét xử có ấn tượng tốt đối với con người Senba, dù chỉ là một chút thôi. Nói vậy thì chắc không có chuyện Senba căm hận Tsugara đâu nhỉ? Có thể. Hashigami gật đầu. Tôi cũng tìm được mấy gia đình đã từng có giao thiệp với nhà bố mẹ vợ Senba và đã hỏi chuyện họ. Nghe nói hồi mới đến sống ở Marin Hills, Senba rất hay đến chào hỏi họ. Ai cũng bảo tìm đâu ra người có bản tính lương thiện như Senba. Chuyện anh ta gây án chắc hẳn phải có lý do gì đó ghê gớm lắm. Có thể vì thế mà khi ông Tsugara đến đây đã muốn tiện thể ghé qua đó cũng nên. Nghĩa là vụ án lần này và Senba Hidetoshi. Hashigami lắc đầu, chẳng có liên quan gì cả. Phía cảnh sát tỉnh cũng chẳng quan tâm đến chuyện này nữa. TV đang phát chương trình giải trí mà mấy diễn viên sẽ thử thách với một trò chơi mạo hiểm. Mặc dù không muốn xem cho lắm nhưng Kiều Hê vẫn ngồi bó gối, giả bộ như đang xem rất hào hứng. Thế vậy, bà Setsuko bưng dĩa lê tới, đặt lên chiếc bàn thấp rồi nói, cháu ăn lê đi này. Cháu xin ạ. Bà Setsuko đã để sẵn dĩa trên đĩa, nhưng Kiều Hề cứ thế mà dùng tay bóc. Tối nay cậu không đến chỗ Yukawa mà ăn cơm cùng nhà bác mình. Sau bữa tối, cậu vẫn ngồi lì ở đó xem tivi. Ngồi bên cạnh, ông Shigeharu đang vừa đọc sách vừa uống trà. Còn Narumi thì vừa ăn xong đã chạy đi đâu đó rồi. Cả ngày nay cháu làm gì vậy? Bác thấy hình như cháu không ra khỏi phòng thì phải. Ông Shigeharu hỏi. À thì... cháu làm bài tập hè rồi chơi điện tử một lúc ạ. Làm bài tập à? Chậm quá nhỉ? Cháu chỉ mới vừa bắt đầu thôi ạ. Giáo sư bảo chỗ nào không hiểu chú ấy sẽ chỉ cho. Giáo sư? Là cái cậu Yukawa ấy. Bà Setsuko vừa nói vừa đứng lên, rồi cứ thế ra khỏi phòng. Chắc bà đi vào bếp. À thế hả? Không biết anh ta định ở đây đến bao giờ nhỉ? Ông Shigeharu tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Đến chú ấy cũng chẳng biết đâu ạ. Kiều Hay nói. Chú ấy cầu nhau với cháu mấy người bên Desmond. Vô dụng quá nên việc nghiên cứu mãi vẫn chưa tiến triển được gì. Vậy à, dù sao cũng là giảng viên đại học Tê Tô. Chắc không phải lo cậu ta quệt tiền trọ đâu nhỉ. Ông Shigeharu xoa lên cái đầu thưa tóc của mình, rồi nhìn Kiều Hay. Thế cậu ta có nói gì về vụ án kia không? Nói gì là nói gì ạ? Gì cũng được, cậu ta có nói những câu kiểu thấy ghê vì có người chết, hay không biết người đó chết thế nào không? Chú ấy không nói gì cả, chỉ bảo là hơi ồn ào vì cảnh sát cứ tới liên tục. Thế à? Ông Shigeharu gật đầu, thở dài thường thường. Kiều hay cũng xui quá cơ, lặn lội đến tận đây mà lại bị vướng vào chuyện kỳ quặc thế này. Bác còn chưa dẫn được cháu ra bãi biển chơi như đã hứa nữa chứ. Thực sự bác thấy có lỗi lắm. Không có gì đâu ạ, biển thì lúc nào đi cũng được mà. Nhỉ? Ông Shigeharu đáp. Đúng lúc đó, máy điện thoại có loại không dây để ở góc phòng đổ chuông, nhưng rồi lại tắt máy. Máy mẹ để ở quầy tiếp đón, có lẽ bà Setsuko đã nhấc máy ngoài đó rồi. Kyohei nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ. Chương trình giải trí đã kết thúc. Vừa cầm điều khiển, Kyohei vừa nghĩ xem nên phỉ lý do thế nào để tiếp tục ở lại căn phòng này. Chắc chắn chỉ một lát nữa thôi ông Shigeharu sẽ đi tắm. Cậu phải cố thủ ở đây cho tới lúc đó. Kyohei chọn vừa một kênh để ngồi xem trong lúc chờ đợi. Đúng lúc kênh đó bắt đầu chiếu bộ phim có một thần tượng thủ vai chính. Mặc dù chưa từng xem bao giờ, nhưng Kyohei vẫn chỉnh lại tư thế ngồi, như thể cậu đã chờ đợi chương trình này suốt nãy giờ. À cha, Kyohei cũng thích thể loại này cơ à? Ông Shigeharu tỏ vẻ ngạc nhiên. Cũng hơi hơi thôi ạ. Kyohei đáp, mắt vẫn dán vào tivi. Chỉ cần bác Shigeharu chán ngán bỏ đi là mục đích của cậu đạt được rồi. Đúng lúc đó, máy điện thoại không dây lại đổ chuông, nhưng âm thanh lần này không giống khi nãy. Chắc bác Setsuko đang gọi từ máy mẹ. Ồ, chuyện gì thế nhỉ? Ông Shigeharu nói, nhưng vẫn không định nhấc máy. Có tiếng ai đó đang rảo bước ngoài hành lang. Một lát sau, bà Setsuko bước vào. Bố Kyohei gọi đấy. Nói rồi, bà Setsuko nhấc máy. Alo, cậu nghe thấy không? Vậy chị chuyển máy nhé. Cháu nghe đi này. Bà Setsuko chìa máy con về phía Kyohei nói. Bố cháu ạ? Ừ, bố cháu gọi từ Osaka đấy. Kyohei áp điện thoại lên tai. Con nghe đây ạ. Ờ, bố đây, con khỏe không? Giọng Keiichi nghe rất vui vẻ. Con vẫn khỏe. Thế à, bố vừa nghe bác con nói xong, hình như dưới đấy xảy ra chuyện đúng không? Sao không chịu nói với mẹ con hả? Tối qua lúc gọi điện, mẹ con đã hỏi có chuyện gì không mà con chẳng buông đá động đến là sao? Kyohei muốn trả lời vì con thấy phiền, nhưng lại thôi. Vì con nghĩ đây không phải chuyện gì to tát. Con nói gì vậy hả? Có người chết mà không to tát, thế còn vẫn ổn đấy chứ. Là sao ạ? Thì người của cảnh sát cứ ra ra vào vào như thế, chắc cũng làm con thấp thỏm không yên chứ. Cháu thể đi đâu chơi, cũng không tập trung học được, kiểu vậy ấy. Không có chuyện đấy đâu ạ, con vẫn đi chơi, cũng làm được một ít bài tập rồi. Thế à, nếu thấy khó ở thì phải nói ra đấy nhé. Vâng. Mặc dù đã vậy, song kêu hay nghĩ bụng, nếu cậu bảo khó ở thật thì bố mẹ định sẽ làm gì? Không lẽ lại báo cậu tới Osaka với họ? Chẳng phải không thể làm thế nên họ mới gửi cậu ở nhà hai bác thế này à? Vậy con ở đấy thêm một thời gian nữa cũng không sao đúng không? Vâng. Ừ, bố hiểu rồi. Vậy con chuyển máy cho bác hộ bố. À, đợi chút, mẹ bảo muốn nói chuyện với con. Không cần đâu ạ, vừa mới nói hôm qua xong mà. Kyohei đưa điện thoại cho bà Setsuko. Sau khi nói đôi ba lời với Keiichi, bà Setsuko tắt máy. Cậu ấy lo lắng lắm à? Ông Shigeharu hỏi. Cũng không hẳn, cậu ấy thuộc kiểu người chỉ có thể tập trung vào một việc. Giờ chắc trong đầu cậu ấy chỉ nghĩ đến công việc thôi. Bà Setsuko nói rồi nhìn Kyohei. Cháu cứ ở đây đến khi nào cũng được. Nhưng nếu muốn đến chỗ bố mẹ thì cứ bảo bác nhé. Bác sẽ gọi ngay cho bố cháu. Vâng, Kyohei gật đầu. Thôi, tôi đi tắm cái đã. Cuối cùng ông Shigeharu cũng chịu đứng dậy. Bà Setsuko cũng quay vào bếp. Cuối cùng chỉ còn lại mình Kyohei, thời khắc mà cậu đã chờ đợi suốt từ nãy tới giờ. Sau khi mở cửa để chắc chắn không có ai ngoài hành lang, Kyohei mở ngăn kéo của chiếc tủ đặt cạnh TV ra. Chiếc chìa khóa có gắn tấm thẻ gỗ to để bừa trong đó. Cậu lấy chìa khóa, bỏ vào túi quần sót. Sau đó Kyohei tắt TV và ra khỏi phòng. Cậu không đi dép, chạy trên hành lang, ngang qua sảnh, vào thang máy. Trống ngực cậu đập thình thịch, nhưng chắc chắn không chỉ vì những bước chạy. Kyohei lên tầng 3, gõ cửa phòng biển mây. Chẳng mấy chốc, có tiếng mở khóa, cửa mở ra. Yukawa đang đứng đó. Đây ạ. Nói rồi Kyohei giơ chìa khóa chủ ra trước mặt Yukawa. Vất vả cho nhóc rồi, chúng ta có khoảng bao nhiêu thời gian? Cháu muốn trả lại chìa khóa trước khi bác Shigeharu tắm xong, chắc khoảng 20 phút gì đó ạ. Chừng đó là đủ rồi, đi thôi. Yukawa ra khỏi phòng, anh cũng không đi dép. Thật ra hiện chỉ có Yukawa trọ ở đây nên cũng không cần lo về tiếng bước chân, nhưng có lẽ anh làm vậy cho chắc. Yukawa không dùng thang máy mà leo thang bộ. Thế nhưng khi lên đến tầng 4, anh lại rẽ sang hướng ngược hẳn với dự đoán của Kyohei. Giáo sư đi đâu đấy? Kyohei hỏi. Phòng cầu vồng ở đằng kia cơ mà. Yukawa dừng chân. Phòng cầu vồng? Không phải chú muốn xem căn phòng của nạn nhân sao? Yukawa đã nói muốn xem qua một căn phòng khi kêu hay hỏi anh tại sao lại muốn cậu lấy trộm chìa khóa chủ. Thế rồi vì lẽ nào đó, kêu hay mặc định đó chính là căn phòng mà vị khách bị ngã dưới vách đá đã chọn. Thật ra bản thân cậu cũng muốn xem thử một lần. Ngoài cửa phòng có dán một tờ giấy đề cấm vào theo lệnh của cảnh sát, bởi vậy mà kêu hay càng thêm tò mò. Thế nhưng Yukawa lại lắc đầu. Chú không có việc gì ở phòng đó cả. Thế là phòng nào ạ? Cứ đi theo chú sẽ biết. Yukawa tiếp tục cất bước đến trước cửa phòng đại dương. Anh dừng chân lại. Đây ạ? Đúng vậy. Yukawa lấy gì đó ra khỏi túi, nhóc đeo vào đi. Đó là một đôi găng tay trắng. Vì là găng tay người lớn nên có hơi quá khổ so với tay cậu. Rất tiếc chú không mang theo găng tay trẻ con. Nhóc cố gắng. À không, tuyệt đối không được sờ vào bất cứ thứ gì trong phòng nhé. Rốt cuộc chú định làm gì ạ? Sau khi im lặng chừng như đang suy ngẫm một lát, Yukawa nói. Chú muốn tìm hiểu một chút ấy mà. Tìm hiểu gì cơ ạ? Có thể nói là tìm hiểu về vật lý cũng được. Tòa nhà này có cấu trúc vô cùng thú vị, có vẻ sẽ giúp ích cho nghiên cứu của chú, nên chú quyết định tìm hiểu xem sao. Nếu thế, chú chỉ cần nói thẳng ra và nhờ bác cháu cho xem là được mà. Không làm thế được, người của cảnh sát thường xuyên lui tới đây. Nếu bác cháu nói với bọn họ, thế nào họ cũng hỏi cho ra ngô ra khoai. Kiểu tại sao anh lại muốn xem căn phòng đó? Chuyện phiền hà như thế chú xin cứu. Cho chú mượn chìa khóa nào. Học giả cũng vất vả quá nhỉ. Kiều Hê đưa khóa chủ cho Yukawa. Nhẹ nhã thì sao tìm ra chân lý được. Yukawa rút chìa khóa, mở cửa. Anh mò mẫm tìm công tắc điện, bật đèn rồi đi thẳng vào trong. Kiều Hê cũng theo sau. Trong phòng rất bí vì không bật điều hòa. Cách bài trí và diện tích căn phòng này cũng giống căn phòng Kiều Hê đang ở. Yukawa đứng nơi cửa ra vào, chậm rãi nhìn một lượt khắp căn phòng, ngồi xổm xuống. Anh chà chà lên chiếu rồi nhìn chằm chằm chiếc găng tay. Chú làm gì vậy? Không, chẳng có gì đặc biệt cả. Chú chỉ nghĩ nếu căn phòng này không được sử dụng mấy thì chắc là chiếu phải bẩn lắm. Nhưng có vẻ họ vẫn dọn dẹp đâu ra đấy. Yukawa đi vào trong, mở rèm cửa sổ. Kiều Hê đứng ngay đằng sau, ngõ ra theo. Từ đây có thể trông thấy sân sau, nơi cậu đã chơi pháo hoa. Hôm trước, nhóc cũng chơi pháo phục với ông Shigeharu nhỉ? Vâng, bọn cháu đã bắn khoảng 5 phát gì đó. Lúc đó, cửa sổ của mấy căn phòng phía này đều đang đóng hết đúng không? Vâng, đóng hết ạ. Chắc không? Chắc chứ, hai bác cháu chó đã kiểm tra rất kỹ xem có cửa sổ nào để mở không mà. Chứ pháo hoa mà bay vào phòng thì nguy hiểm lắm. Ngoài cửa sổ, bọn cháu còn biết hết những chỗ pháo hoa có thể bay vào được nữa cơ. Thế à? Yukawa gật đầu. Thế còn đèn phòng này thì sao? Đèn á? Lúc kiểm tra cửa sổ, nhóc có thấy đèn phòng này bật không? Dạ. Kiều Hề bối rối trước câu hỏi cậu không ngờ tới. Cháu không nhớ. Chắc chắn đêm hôm đó cũng giống bây giờ, tất cả phòng phía này đều không có người ở. Nếu vậy, nhìn từ sân sau lên, hẳn mấy cửa sổ đều sẽ tối thui. Kiều Hề hiểu ý Yukawa nói, nhưng lúc đó cậu không hề nghĩ tới chuyện ấy. Liệu có phòng nào sáng đèn không nhỉ? Hình như có, nhưng cậu lại không nhớ rõ. Chẳng còn cách nào khác, Kiều Hê đành trả lời như vậy. Yukawa chỉ im lặng gật đầu, rồi đóng rèm lại. Sau đó anh bắt đầu đi xung quanh căn phòng, vừa đi vừa quan sát tường. Thì thoảng anh lại dùng nắm đấm gõ lên tường, có lẽ để kiểm tra âm thanh. Tòa nhà này cũ quá rồi nhỉ, không biết nó được xây từ khi nào. Cháu không rõ lắm, nhưng chắc phải hơn 30 năm trước rồi. Bố của bác Shigeharu xây nó mà. Khoảng 15 năm trước thì bác ấy tiếp quản lại. 15 năm? Thế ông Shigeharu bao nhiêu tuổi rồi? Bác ấy chưa đến 70 đâu, nhưng cứ làm tròn lên 70 cũng được. Nhìn bề ngoài chú cũng đoán cỡ đấy. Bác gái trông trẻ hơn nhiều nhỉ? Bác gái cháu vài năm nữa cũng làm tròn thành 60 được rồi đấy nhé. 60? Vài năm nữa? Nghĩa là bây giờ bà ấy khoảng 53, 54 à? Nhìn bề ngoài không thể nghĩ bà ấy đã ngần ấy tuổi đâu. Như chợt nhận ra điều gì, Yukawa nhìn xuống kêu hay. Bố của nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 45 ạ. Tuổi tác của hai chị em chênh nhau nhiều nhỉ? Họ không cùng mẹ. Mẹ của bác mất sớm, bố cháu là con của vợ hai. Ra là vậy. Chị em cùng cha khác mẹ à? Nghe nói từ hồi còn trẻ, bác ấy đã lên Tokyo sống một mình, Thế nên bố cháu bảo không thấy bác ấy giống chị ruột lắm. Chỉ như kiểu một bà cô họ hàng thôi. Nói thế hơi quá nhỉ. Mà gác chuyện đó lại đã. Vậy lúc tiếp quản nhà trọ này, ông Shigeharu cũng khoảng hơn 50 rồi nhỉ? Trước đó ông ấy làm gì vậy? Nghe nói là làm ở công ty chế tạo động cơ ạ. Động cơ? Nghề của bác ấy rất hay phải chuyển công tác. Có lần còn bị điều đi làm xa nhà một mình nữa. Hồi còn ở Tokyo á, hầu như lúc nào cũng chỉ có bác Setsuko với chị Narumi ở với nhau thôi. Tokyo? Ra là gia đình họ chuyển từ Tokyo về à? Chuyện đó thì sao ạ? À, không có gì. Tiếp đó Yukawa mở tủ âm tường ra. Bên trong có một chồng chăn đệm trắng tinh. Sau khi quan sát khoảng vài giây, Yukawa kéo chồng chăn đệm ra ngoài, rồi chui vào tầng trên của tủ tường. Anh gõ gõ, rồi lại lấy tay xoa xoa lên bức tường phía trong. Giáo sư! Kêu hay gọi, không hiểu sao cậu cảm thấy bất an. Yukawa trèo ra khỏi tủ, trả đống chăn đệm về chỗ cũ rồi kéo cửa lại. Nào, đi thôi. Xong rồi ạ. Chủ đã đạt được mục đích, tất cả đều đúng như dự đoán. Yukawa với tay tắt công tắc đèn. Khuôn mặt nhìn nghiêng của nhà vật lý ngay trước khi rời căn phòng bị bao trùm trong bóng tối mang vẻ đầm đầm mà Kyuhei chưa từng thấy bao giờ. Lúc Isumi Kaoru gọi đến đã là gần 10 giờ đêm. Khi đó Kusanagi đang ở Asagaya. Kusanagi tấp chiếc xe Skyline yêu quý của mình vào lề đường để nghe máy. Cô phải liên lạc thường xuyên hơn chứ. Cô nghĩ đã bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc tôi thả cô xuống ở Sanya rồi hả? Tôi xin lỗi, mãi đi bộ lòng vòng nên tôi quên mất cả thời gian. Cô đi bộ suốt từ đó đến giờ đấy à? Vâng, tôi đã đi gần hết những quán trọ rẻ tiền quanh khu này rồi. Công nhận là mệt thật. Trái ngược hoàn toàn với câu nói đó là một giọng nói rất khỏe khoắn. Cô gái này cũng cừ đấy chứ. Kusanagi thầm thán phục. Cô đi hết từng đấy cơ à? Đã nắm được thông tin gì chưa? Im lặng một lát, Isumi Kaoru đáp. Vâng, cũng được kha khá. Tốt, giờ cô đang ở đâu? Tôi đang đi bộ đến Asakusa. Asakusa? Tại sao? Tôi định ăn tối. Từ bấy đến giờ tôi chưa rảnh ra lúc nào để ăn cả. Ở Asakusa có quán cơm súp khá ngon. Hiểu rồi, cho tôi biết tên quán đi. Tôi cũng tới đó, tôi sẽ đãi cô bữa tối. Thật à, thế chắc tôi phải chọn quán khác rồi. Đừng có đùa voi đòi tiền, nói tên quán nhanh lên nào. Hỏi tên quán xong, Kusanagi kiểm tra vị trí trên hệ thống định vị, rồi khởi động xe. Quán mà Isumi Kaoru chỉ gần cầu Azuma, nằm ven một con đường hẹp ở giữa đường Edo và sông Sumida. Tiện nhất là ngay trước mặt có một bãi đậu xe tự động. Hai người ngồi đối diện trên chiếc bàn được thiết kế từ một phiến gỗ to bản hình tròn phẳng phiu. Isumi Kaoru gợi ý suất cơm lưỡi bò nên Kusanagi gọi món đó. Nào, nói tôi nghe thành quả của cô luôn đi. Kusanagi kéo gạt tàn lại gần phía mình rồi châm thuốc. Isumi Kaoru lấy cuốn sổ màu xanh navy ra khỏi chiếc túi đeo vai. Anh Kusanagi đoán cũng tài nhỉ. Đúng là ông Tetsukara đã đi tìm Senba Hidetoshi. Hình như ông ấy đã mang ảnh Senba đi khắp nơi hỏi xem có ai biết người đó không. Chỉ trong hôm nay tôi đã nhận được cùng một lời khai như vậy từ chính quán trọ. Một vài quán trọ khác nói rằng họ không chắc có phải ông Tetsukara hay không, nhưng đã có một người đàn ông khoảng 60 tuổi đến tìm người. Kusanagi hướng lên trần nhà, phả khói thuốc. Vậy là đúng rồi. Thế sau đó thế nào? Tetsukara có tìm được địa chỉ của Senba không? Isumi Kaoru ngẩng mặt lên khỏi cuốn sổ, lắc đầu. Tôi nghĩ có lẽ ông ấy không tìm được. Chính bởi vậy nên ông ấy mới phải đi hỏi nhiều quán trọ như thế chứ. Tóm lại, Tetsukara đã xuất hiện quanh khu vực cầu Namida nhiều lần, còn Senba thì không. Tôi đã cho nhiều người xem ảnh, nhưng không có ai từng nhìn thấy Senba Hidetoshi cả. Quả nhiên là vậy, tôi cũng đã đoán thế. Thức ăn được mang tới, trên chiếc đĩa lớn có bày 7 miếng lưỡi bò. Xung quanh đĩa là một bát đựng tororo, cơm lúa mạch, salad và canh đuôi bò. Kusanagi dập điếu thuốc, trông ngon đấy. Anh Kusanagi đã đoán trước là sẽ không tìm được tung tích của Senba ở Sanya sao? Cứ cho là Senba không trốn nương thân đi chăng nữa, có lẽ y cũng không tới những chỗ như vậy đâu. Chuyện những người vô gia cư tập trung tại các quán trọ rẻ tiền ở Sanya đã là chuyện xưa rồi. Nhờ những chỗ ấy đã trở thành nhà trọ cho đám phượt thủ nước ngoài muốn tận hưởng du lịch Nhật Bản giá rẻ. Thế nên tiền trọ cũng tăng lên rồi. người không có công ăn việc làm không trả nổi đâu. Ông Tetsugara sống cách xa nơi ấy nhiều năm, nên chắc không biết tình hình. Hoặc cũng có thể ông ấy biết, nhưng vẫn muốn tìm thử xem sao. Dù sao, ông ấy cũng từng là một cảnh sát kỳ cựu, nên có lẽ không muốn bỏ sót bất cứ điều gì. Kusanagi ăn một miếng lưỡi bò, bất giác thốt lên. Ngon quá! Cảm giác khi nhai cùng mùi vị ăn nhập với nhau đến mức tuyệt hảo. Chết tiệt, món này mà uống với bia thì tuyệt vời. Vậy chắc chỉ có thể là những quán cà phê internet thôi nhỉ? Kusanagi vừa rưới Tororo lên bát cơm lúa mạch vừa gật gù. Rõ là thế rồi, già trẻ bé lớn, một khi đã thành dân lang thang, nơi đầu tiên họ nghĩ tới sẽ là quán cà phê internet. Ở đó họ có thể ngủ lại với giá rẻ bèo, mấy quán trọ rẻ tiền ở Sanya làm sao so bì được. Lại còn có chỗ tắm nữa chứ. Ồ, món cơm lúa mạch trộn Tororo này cũng ngon tuyệt cú mèo. Vậy ngày mai tôi sẽ tới mấy quán cà phê internet xem sao. Nhưng tại sao ông Tetsugara lại muốn tìm Senba nhỉ? Kusanagi hấp canh đuôi bò, chật lưỡi xít xoạt, rồi với tay lấy áo khoác để ở ghế bên cạnh, rút cuốn sổ tay ra khỏi túi, giơ sổ lên. Tôi đã đến phòng cảnh sát Ogikubo và tìm hiểu những ghi chép tại thời điểm Senba gây án. Vì là án mạng nên đương nhiên họ đã thành lập tổ điều tra. Cùng đội với Tetsugara còn có một người tên Fujinaka, khi đó đang là trưởng phòng tuần tra. Hiện ông ấy vẫn làm ở phòng cảnh sát Ogikubo, nhưng đang dưỡng bệnh tại nhà do đau ốm. Tôi có nhờ người liên lạc thì được biết ông ấy vẫn gặp gỡ người khác bình thường. Thành ra tôi đã tới tận nhà. Thật ngạc nhiên, ông ấy đang sống ở tầng 30 của một tòa chung cư cao tầng. Nghe đâu bà vợ làm trong ngành massage. Khác hẳn với nhà ông Tetsugara luôn. Nghĩ mới thấy cũng là cảnh sát hình sự, nhưng cũng nhiều kiểu thật. Mới năm mấy tuổi, vậy mà ông Fujinaka Hiroshi cứ như một ông lão. Có lẽ cơ thể gầy guộc của ông đã mang lại cảm giác ấy. Nghe nói ông ta mắc bệnh tim, nhưng đó hẳn không phải nguyên nhân, có thể do tạng người ông vốn khó béo thôi. Tôi vẫn nhớ rõ vụ án đó. Tuy cùng đội với thanh tra trợ lý Tetsugara, nhưng từ đầu cho tới khi phá được án, tôi hầu như không giúp được gì cho ông ấy. Thành thử đến giờ, tôi vẫn còn ấn tượng mãi. Nói đoạn, Fujinaka nheo mắt lại. Ông ta nói năng lịch sự như một thầy giáo. Lúc ông Tetsugara bắt được Senba, ông Fujinaka cũng không ở cùng sao? Đúng vậy, tôi đã ở một nơi hoàn toàn khác. Thật đáng tiếc, nếu đi theo Tetsugara thì tôi đã được chứng kiến cảnh bắt tội phạm rồi. Chừng như ông ta không hề nghĩ đến việc có thể mình mới là người bắt được thủ phạm. Kusanagi thấy lạ, lại có cả cảnh sát như Fujinaka sao? Theo như ông nói thì ông đã không giúp được gì cho việc phá án nhỉ? Vậy sau đó hai người có còn liên quan gì về mặt công việc nữa không? Có, nhưng chủ yếu chỉ là dẫn đường thôi. Thực ra vụ án đó cũng đơn giản, lời khai của thủ phạm khá đáng tin. Vả lại cũng có chứng cứ đầy đủ, chỉ duy có một điểm là chúng tôi không tài nào hiểu nổi. Chuyện gì vậy? Địa điểm, Fujinaka trả lời ngay tấp lự. Xác của nạn nhân được tìm thấy trên đường Ogikubo, một khu dân cư rất bình thường. Theo lời khai của Senba, họ đã nói chuyện ở một công viên gần đấy. Do nạn nhân tỏ vẻ giễu cợt xong định rời đi, nên Senba đã đuổi theo và đâm chết nạn nhân. Tôi đã đọc quá trình gây án trong hồ sơ rồi, nhưng có chỗ nào khó hiểu đâu nhỉ? Fujinaka dựng thẳng lưng, nói: khó hiểu ở chỗ tại sao lại là nơi đó. Nạn nhân Miyake Nobuko sống ở Kiba, quận Kyoto. Mặt khác, hồi đó Senba lại đang sống trong một khu căn hộ nằm ở quận Edogawa. Khoảng cách giữa hai nơi đó chưa đến 10 cây số. Vậy tại sao họ lại hẹn gặp ở Ogikubo, một nơi nằm ở hướng hoàn toàn khác như vậy? Senba có khai chuyện đó rồi mà nhỉ? Senba gọi Miyake, nhưng bà ta lại bảo đang ở Ogikubo, còn bảo muốn nói chuyện thì cứ đến đó. Senba nói không biết tại sao lúc đó Miyake lại ở Ogikubo. Lúc bấy giờ trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến việc đòi lại tiền, nên không bận tâm đến chuyện đó. Thế là chúng tôi quyết định lần theo hành tung của Miyake. Cô ta đã ở đâu trước khi gặp Senba? Cô ta đã làm gì ở Ogikubo? Chúng tôi đã đi lòng vòng khắp khu đó. Mặc dù bắt được tội phạm nhanh là thế, nhưng việc điều tra sau đó lại tốn rất nhiều thời gian. Mà không, không chỉ tốn thời gian thôi đâu. Rốt cuộc chúng tôi chẳng thu được gì cả. Đó chính là điều mà đến tận cuối cùng chúng tôi vẫn không thể nào hiểu được. Chuyện đó quan trọng đến thế sao? Nói thật với anh, tôi thì không nghĩ vậy đâu. Thủ phạm đã khai nhận toàn bộ, không có điểm gì mâu thuẫn cả. Dù có chỗ khó hiểu thật, nhưng cũng không vấn đề gì. Tôi đã nghĩ vậy đấy. Nhưng trợ lý Tsukara thì không chấp nhận chuyện đó. Không chỉ đi lấy lời khai cùng tôi, mà hình như sau đó ông ấy còn tự mình tìm hiểu rất kỹ về nạn nhân. Sau khi tòa tuyên án, ông ấy có đến chỗ tôi để chào hỏi. Quá thật, ông ấy vẫn còn lăng tăng lắm. Tôi vẫn nhớ khi đó mình đã vẩn vờ nghĩ hóa ra hình mẫu cảnh sát trời sinh là để nói về những người thế này đây. Thật khác hẳn với mình. Fushinaka nói như thể một cựu chiến binh đang hồi tưởng chuyện xưa, trên môi nở một nụ cười hiền hòa. Kusanagi nói xong đâu vào đấy, Usumikaru mới lại cầm đũa lên. Nghĩa là ông Tsukara nghi ngờ hành động của nạn nhân, chứ không phải Senpa sao? Theo lời ông Fushinaka thì là vậy. Tại sao ông Tsukara lại bận lòng về chuyện đó nhỉ? Đúng là cần phải nắm được bối cảnh đằng sau vụ án, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện. Hơn nữa, hành tung của nạn nhân trước khi vụ án xảy ra vốn dĩ không liên quan gì cả. Vậy mà ông Tsukara vẫn bận lòng đến thế, ắt hẳn phải có lý do gì đấy. Lý do đó là... Có lẽ Tsukara đã nghĩ nếu không làm sáng tỏ được chuyện đó thì không thể nhìn rõ chân tướng sự việc. Nghĩa là toàn bộ lời khai của Senpa đều không phải sự thật. Y đã nói dối. Tôi nghĩ khi lập biên bản ghi lời khai, ông ấy đã cảm thấy như vậy. Căn cứ vào đâu cơ? Tôi không biết. Cũng có thể trong quá trình điều tra, trực giác của một cảnh sát hình sự đã mách bảo ông ấy như vậy. Nếu ông ấy nghĩ Senpa đang nói dối, vậy tại sao lại không điều tra thêm? Có thể vì ông ấy không có bằng chứng xác thực, nội dung lời khai không mâu thuẫn, chứng cứ đầy đủ cả, nên đâu thể muốn là điều tra thêm được. Theo những ghi chép tôi đọc được thì toàn bộ vụ án không có điểm nào khả nghi cả. Chỉ có một nghi vấn duy nhất là tại sao nạn nhân lại ở Ogikubo. Nhưng cho dù Senpa không giải thích được cũng chẳng có vấn đề gì. Kusanagi đưa miếng lưỡi bò đã chẳng còn nóng vào miệng, nhai cùng với cơm lúa mạch trộn Tororo. Anh đã bị cuốn vào mạch câu chuyện, chẳng còn tâm trí thưởng thức món ăn nữa rồi. Hay chúng ta thử điều tra về Miyake Nobuko xem sao? Usumikaru nói. Kusanagi húp một ngụm canh đuôi bò để tống hết chỗ thức ăn trong miệng xuống dạ dày, rồi gật đầu. Tôi cũng đang nghĩ thế. Ngày mai tôi sẽ điều tra thử, nhưng chắc sẽ không thu được gì nếu chỉ điều tra theo cách thông thường. Chắc chắn hồi đó Tsukara cũng đã điều tra về Miyake rồi. Còn tôi sẽ tiếp tục truy tìm tung tích của Senpa. Cô định cầm ảnh Tsukara và Senpa đi hết các quán cà phê internet đấy à? Không được sao? Kusanagi nghiêng đầu, cong môi lên. Được thì cũng được thôi. Anh đang muốn nói gì? Usumikaru nhìn chằm chằm như thách thức. Không phải có cách dễ dàng hơn sao? Thay vì đến từng quán cà phê internet để tìm một người đàn ông vô gia cư, cô nhắm lúc bọn họ tập trung một chỗ có phải đơn giản hơn nhiều không? Tập trung ở một chỗ? Ngay cả những người không có công việc ổn định, không có chốn dung thân thì cũng... À không, chính những người như vậy mới tụ tập một chỗ ấy chứ. Nhờ những nơi như vậy mà không ít người sống cầu bơ cầu bấp ngoài đường vẫn có thể bám trụ lâu dài được đấy. Usumikaru đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên tròn xoe mắt. Là nơi phát đồ ăn miễn phí. Chính xác. Kusanagi mỉm cười. Chắc phải có đến mấy tổ chức tình nguyện chuyên phát đồ ăn miễn phí định kỳ đấy. Xin được nhận ý tưởng hay ho này của anh. Tôi tìm hiểu ngay đây. Usumikaru viết gì đó vào trong sổ. Còn tôi nên làm thế nào đây nhỉ? Nghe nói nạn nhân xuất thân từ tỉnh Chiba, nhưng gần như không liên lạc gì với gia đình hay họ hàng. Nói là từng làm tiếp viên, nhưng nhà hàng bà ta làm việc có khi cũng sập tiệm rồi chứ. Kể cả chưa sập, chắc cũng chẳng ai biết một tiếp viên đã từng làm ở đấy từ mười mấy năm trước. Theo những ghi chép hồi đó, động cơ gây án liên quan đến chuyện tiền nong. Vì vậy cảnh sát cũng đã điều tra về tình hình tài chính của Miyake Nobuko. Bà ta gần như không có tiền tích lũy ở ngân hàng, ngày ngày vật lộn để trả nợ tín dụng. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát cũng tìm được một vài người đã từng cho bà ta vay tiền. Đêm trước không xảy ra vụ án, nạn nhân và Senpa đã đi uống cùng nhau. Nơi họ tới là một quán quen từ ngày xưa. Ông chủ quán đó biết Senpa nên chắc chắn ông ấy có liên quan tới việc bắt được y. Hay anh thử đến quán rượu đó xem sao? Ra vậy, ý hay đấy. Nhưng cũng phải hơn 15 năm rồi nhỉ, không biết đã sập tiệm chưa nữa. So với quán mà nạn nhân từng làm việc thì tôi nghĩ khả năng quán này vẫn còn sẽ cao hơn đấy. Cô nói cũng phải, vậy tôi cũng xin nhận ý tưởng này nhé. Nếu không nhầm thì quán đó ở Ginza, tôi đến đó luôn đây. Usumikaru cười tủm tỉm. Vậy là hòe nhé. Vớ vẩn. mới có thế thôi mà. Kusanagi châm thuốc. Ra khỏi quán cơm suất, Kusanagi đi đến trước máy thanh toán tự động ở bãi đậu xe. Đúng lúc đó, điện thoại của anh báo có cuộc gọi đến. Một cuộc gọi từ điện thoại công cộng. Chắc cậu ta gọi đấy, Kusanagi nói với Osumi, rồi nghe máy. Alo, Yukawa đây, giờ nói chuyện được chứ? Tôi vừa ăn tối xong, Osumi Kaoru cũng đang ở đây. Có chuyện gì sao? Có chút tiến triển, tôi vẫn chưa thể nói cụ thể cho cậu được. Nhưng tôi đã xác định được một người liên quan mật thiết tới vụ án. Kusanagi nắm chặt điện thoại. Tôi có thể coi đó là kẻ tình nghi không? Sau khoảng vài giây, Yukawa nói, cái đó tùy cậu. Ok, đó là ai? Ở đâu? Yukawa lại im lặng một lát rồi nói, là chủ nhà trọ này. Hả? Kusanagi bất giác thốt lên. Cậu nói nhà trọ đấy á? Chỗ đó tên là gì ấy nhỉ? Lục Nham Trang. Tên chủ nhà trọ là Kawahata Shigeharu. Nghe nói ông ta đã từng làm việc ở Tokyo trước khi tiếp quản nhà trọ này từ cha mình. Tôi muốn cậu tìm hiểu về người này. À không, về người này và cả gia đình ông ta nữa.